Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Vây thành. 1. Thiên khuyết mật thất. Nắm trong tay bây giờ vương đô các phương lực lượng người chính hội tụ ở đây. Pháp gia binh gia, chính đạo minh chủ, triều đình, Lôi Quang lúc này mới phai nhạt nhạt. Thiên địa trắng vậy như tiêu điều xương tan ra. Mưa lưu cuồng rơi, hình bộ thị lang Trương Túng Hoành thở dài một tiếng. Thiên tượng khác thường quả nhiên có yêu. Chỉ là không biết đây là điềm lành vẫn là điềm dữ. Cơ Trường Minh nói, vô luận như thế nào, ta Cơ gia phụng thiên thừa vận, nhận thiên mệnh đại thế. Hôm nay tự nhiên là bảo hộ ta Cơ gia. Nếu là có yêu, vậy liền trừ yêu. Yêu ma mạnh hơn, ta ngàn vạn binh sĩ cũng có thể chém giết. Đúng hay không, Triệu tướng quân? Triệu Huyền Y gật gật đầu. Không sai, văn tướng quân như định hải thần châm. Tử thủ phương đông, bức bách yêu tộc không dám tây đến một bước. Liền là này lý, lời này có chút khuếch đại, nhưng cũng không vì qua. Bởi vì chỉ có cực kỳ ít một chút người sáng suốt biết. Yêu tộc sở dĩ không tây đến, bởi vì bọn hắn tại hải ngoại liền đầy đủ tu luyện. Bái nguyệt, trên biển trong nước nhất minh, tham gia nhật, hải ngoại trên núi cao nhất, làm gì lại đến nhân gian? Lời này vậy không khuếch đại, 10 vạn đại quân có thể giết yêu đồ long diệt thần. Nhân tộc nếu là bất loạn, dị tộc cũng không dám xâm. Liền xem như trên trời tiên nhân cũng cần cho người ta ở giữa đế vương mấy phần mặt mũi. Hết thảy đều là bởi vì cái kia huyền diệu khó giải thích thiên đạo. Thiên đạo sủng ái Cơ gia, cái kia Cơ gia liền là đại lục này vận thế chúa tể, mà không phải đơn thuần một cái chỉ có phàm thai phàm nhân. Cơ Trường Minh thản nhiên nói, cùng ta Cơ gia đối nghịch, liền là cùng thiên đối nghịch. Trên đời này có ai có thể nghịch thiên mà đi? Nghịch thiên, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Hắn trong lời nói tràn ngập khí phách vương giả, lập tức đánh tan người chung quanh đáy lòng một chút lo lắng. Đây là minh quân phục hưng chi tướng, liền xem như Vương Ngạo cũng không nhịn được có chút ghé mắt. Vương Thất Thất Thần sắc y nguyên lạnh lùng, tựa hồ tại nghĩ đến cái gì. Nếu là thật cùng cái kia đôi tỷ đệ đối mặt, nàng nên làm cái gì? Thần Châu Tiên bỗng nhiên nói, hoàng tử không cần lo lắng. Lần này vì xác thực bảo đảm thành công, lão phu mời được 2 người. Nói xong 2 người, hắn liền không nói thêm lời. Bên cạnh hắn cái kia lụa trắng cái áo kiếm khách lộ ra tự đắc cười. Hắn tự nhiên biết sư tôn mời đến 2 người là ai. 2 người kia lại là thực lực cỡ nào? Kỳ thật, cho dù bọn hắn không nói, đám người cũng đều biết, có thể bị chính đạo minh chủ dùng mời chữ để hình dung, tự nhiên sẽ không là tiểu nhân vật. 10 có bà diêu đều độ qua siêu phàm, bọn hắn chưa hề biết thiên hạ này lại có như thế nhiều siêu phàm. Cũng hoặc, vị này chính đạo võ lâm minh chủ đã thanh giang hồ nội tình cho rút sạch sẽ. Tam hoàng tử Cơ Trường Minh đại hỉ, 2 vị tiên nhân khi nào có thể tới? Thần Châu Tiên nói, sáng mai trước đó đều có thể đuổi tới. Cơ Trường Minh ha ha cười nói, tốt, bây giờ thế cục địch ta khả năng đều đang chuẩn bị, nhưng giờ phút này ta phe thế lực đem hội nghênh tới một cái tăng vọt kỳ, lúc này dẫn xà xuất động chính là thời cơ tốt nhất. Ha ha ha, các vị hàng yêu trừ ma, thanh quân vương trác thành lập đại chu phục hưng bất hủ công trạng liền từ hôm nay bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Âm Bình bên trong thế giới còn có 25 tòa đảo. Hạ Cực quyết định lại tiêu hao 10 tòa đến tiến hành tu luyện. Nhìn xem có thể tu luyện đến mức nào, lưu lại 15 tòa, trong đó 10 tòa tạm gác lại đến tiếp sau đột phá. Còn lại 5 tòa thì giữ lại mình tu luyện, cùng tìm kiếm âm khí công kích đầu nguồn. Dù sao, trời còn chưa sáng. nhất niệm thần thức khuếch tán, thần thoại cảnh giới hơn 10 dặm phạm vi chưa từng mở rộng. Vẫn là hơn 10 dặm, cái này tựa hồ tại lần nữa chứng minh lấy thế giới vật chất tu luyện cùng nguyên thần thế giới tu luyện là khác biệt, trong bình thế giới, nhoáng một cái lại là 20 năm, bản tướng lấy dễ chịu địa tư thái nằm. Trong đó 4 tòa đảo âm khí tại cái này 20 năm bên trong lấy một loại kinh khủng trạng thái tiến nhập hắn trong thân thể. Mặt khác, tiểu thanh nghiêu, mã diện bé gái, 3 đầu 6 tay hồng da quái anh, đều là phân biệt thừa nhận 2 tòa đảo âm khí. Tiên nhân vòng tuổi 100 giáp, bình thường nói, chỉ có qua 5 giáp, 6 giáp. Cái này chút tiểu anh mới hội thoáng dài loại nhi đồng lớn nhỏ. Qua 12-13 giáp, mới sẽ từ từ thành vì nhân loại thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Mà trong bình thế giới là hoàn toàn độc lập, có thể tu hành, nhưng lại sẽ không cho pháp anh tăng thọ. Cho nên, họa phong cũng có chút quỷ quyệt, rõ ràng là vẫn là hài nhi. 4 vị này, lại giả vờ đóng vai phi thường khoa trương bá đạo. Cái này chút trang phục không có một chút tác dụng nào, liền là che đậy thân thể. Bản thể còn tốt, mặc một thân rộng rãi áo đen, tiểu thanh nghiêu liền bá khí, toàn thân cao thấp làm sao bựa làm sao tới. May mắn hắn không có trên đầu cắm đóa hoa ác tục, trang phục vẫn còn có chút phẩm vị. Một thân huyền giáp uy mãnh vừa đúng, mà tóc dài xóa vai lại phong lưu vừa đúng, chính là đùa giỡn lương gia nữ tử phù hợp. Chỉ tiếc nhiều một đôi đen nhánh sừng trâu, cái này khiến Hạ Cực nhớ tới kiếp trước Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá, vị này tiểu thanh ngưu vẫn là cái cặp mắt đào hoa bé trai bộ dáng. Bé gái y nguyên bị thần bí hoa văn mã diện mặt nạ che khuất nửa bên, khác nửa bên thì là một thân tu đạo kim sắc trường bào, phối thêm nàng trong con ngươi nồng đậm vô cùng hờ hững, thật là có một chút xem thiên địa thương sinh vì chó rơm cảm giác. Về phần 3 đầu 6 tay hồng da quái anh, tựa như là trong cơ thể hỏa diễm thu liễm, làn da bày biện ra một loại cùng tuổi tác vô cùng không xứng đôi màu đồng cổ. 3 đầu bên trong, 2 tấm mặt nhắm mắt, hiển lộ ra kỳ dị từ bi. Chợt liên tiếp 2 bên thân thể cũng là biến mất, biến thành một cái cúi đầu không nói một lời cường tráng đến khoa trương bé trai. Vô luận như thế nào, cái này chút thần hồn toàn bộ đều tại Hạ Cực trong thân thể. Chỉ bất quá trước đó là hỗn hỗn độn độn, chưa từng khai hóa, bây giờ từ nguyên đẻ con ra, nhưng cùng thân thể quan hệ lại là chưa hề biến qua. Nhưng là Hạ Cực luôn cảm giác mình thân thể lại phát sinh biến hóa. Thân hình hắn chớp động, đi vào phụ cận một cái bên dòng suối nhỏ, rút đi quần áo, chui vào dòng suối. Đầu thu, mưa to, lạnh buốt dòng suối trượt qua da thịt, mà hắn trong lỗ chân lông lần nữa bắt đầu chảy ra chút tinh mịn ô uế. Cái này chút ô uế bị dòng suối cuốn đi, mà hắn da thịt càng phát ra trong suốt, giống như tại hướng về một loại khác vật chất chuyển hóa. Chuyển hóa trung cực, hẳn là liền lưu tại phàm trần bất hủ thân thể. Đến lúc đó, nguyên thần cùng thân thể liền có thể 2 điểm. Nguyên thần cần phải thừa nhận cái gọi là phàm nhân mệnh vòng kiếp số. Lôi mãng chi kiếp, xoẹt xoẹt xoẹt, dòng suối chỗ sâu, một đầu mặt người quái ngư chính nhìn cái kia thiếu niên tắm rửa. Một bên trong rừng, đại tinh tinh hiếu kỳ địa nghiêng đầu, thông qua lá cây khe hở nhìn xem cái kia thiếu niên. Vương đô 4 phía yêu vật đã có không ít, cho nên bọn này yêu cơ hồ muốn phong tỏa phiến khu vực này. Chí ít tại ban đêm phong tỏa, dù sao bọn chúng cũng không dám chính diện cùng nhân tộc giao chiến. Dựa theo lẽ thường, một cái nhân loại hơn nửa đêm tại hoang sơn dã lĩnh bên trong tắm rửa, này làm sao đều muốn đi ăn hắn. Nhưng lúc này, những yêu ma này chỉ là không hiểu ra sao cả xem lấy hắn tắm rửa, lại hung lại cuồng, thậm chí cái kia thả đi Triệu Thập mà cuồng tính đại phát hồng tinh tinh. Vậy yên tĩnh trở lại, chỉ là nhìn xem cái kia thiếu niên tắm rửa, lại không có nửa điểm công kích dự định. Bầy yêu, các yêu ma mặc dù phần lớn không biết nói tiếng người, nhưng mình ở giữa lại rất có nghề phương thức câu thông. Ngoặc kép, vì sao ta không muốn ăn hắn? Đúng nha, hắn đều thanh mình rửa sạch. Hơn nửa đêm tại hoang sơn dã lĩnh, không phải liền là cho chúng ta ăn mà. Sợ hàng nhóm, tránh hết ra, để cho ta tới ăn. Một lát, ân, vì sao kia nhân loại để cho ta muốn quỳ xuống? Không biết nha, thật kỳ quái. Thật kỳ quái, chúng yêu đều cực kỳ quái. Vậy rất thống khổ, vì sao không ăn? Vì sao? Ta chẳng lẽ không phải yêu sao? Ta chẳng lẽ là ngã bệnh sao? Rốt cục, một cái tiểu yêu nhận ra, kéo dài thanh âm giật mình nói. A, hắn là nương nương ở nhân gian đệ đệ. Trên người có nương nương khí tức, cho nên chúng ta không ăn hắn. Đạt được lời giải thích này, cái khác yêu lập tức dễ chịu lên. Nguyên lai không phải chính ta vấn đề nha. Nương nương vị kia nhân loại đệ đệ. Nương nương nghe nói lên cơn. Thật tốt yêu tộc không cần. Nhất định phải đi nhân gian bồi tiếp một cái nhân gian bé trai lớn lên. Nguyên lai, liền là hắn sao? Nhìn, ngoại trừ làn da trắng một điểm. Vậy không có gì mà. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến đoá đoá đoá thanh âm, tựa như là một cái chống đỡ người què tại mưa to trong bóng đêm hành tẩu người. Mỗi một âm thanh rơi xuống, cất giấu vụng trộm nhìn nương nương đệ đệ tắm rửa các yêu ma đã cảm thấy trong lòng tích tụ nhiều. Hơn mấy điểm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.